Vương đạo quân trên không trung lạnh cười nhìn ngươi còn có cái gì năng lực phản kháng. Vương đạo quân ngón tay một điểm. Không trung tím kim sắc quang mang lập tức toàn bộ bị đuổi tản ra mất. Sau đó một cổ cường đại uy áp đem cả tòa núi biểu môi cho bao phủ ở rồi. Nguyên một đám băng lân xà yêu tại uy áp phía dưới. Toàn thân khớp xương ken két rung động. Không thể không hướng về dưới mặt đất quỳ ngã xuống. Rất nhiều băng lân xà yêu trong mắt đã tràn đầy bi ai. Từ khi trước đó lần thứ nhất băng lân xà yêu nhất tộc bị hoàng cực thiên cho huyết tẩy rồi qua đi. Mấy ngàn năm gian nan phát triển. Mới miễn cưỡng khôi phục một ít nguyên khí. Cả tòa trong sơn cốc cũng là có hơn 2.000 băng lân xà yêu. Thế nhưng mà lúc này đây, vương đạo quân như vậy tinh phách hư tiên tại đạt được thánh kỳ về sau, nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt tộc đấy. Vương đạo quân liều lĩnh tiếng cười trên không trung quanh quẩn. Bốn phía đều đang chấn động lấy. Sơn cốc phụ cận ngọn núi rất nhiều đều tại năng lượng cường đại dưới tác dụng. Núi đá đứt gãy sụp đổ. Phụ cận mấy cái thác nước đều chịu đảo lưu rồi. Ngay tại phần đông băng lân xà yêu đã tuyệt vọng thời điểm. Theo trong sơn cốt, một đạo bạch sắc quang mang khuyết tán ra. Rất nhanh liền đem màu hồng đỏ thẫm hào quang cho ép ra ngoài. Một cái bạch y nữ tử chậm rãi trôi nổi. Từng đạo màu trắng linh quang tung hoành. Đem kèm theo tại phần đông băng lân xà yêu trên người uy áp cho xua tán. Khiến cho bọn hắn thân thể nhẹ nhõm. Vương đạo quân đồng tử có chút co rút lại. Hắn rõ ràng cảm thấy so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều lực lượng. Tần Linh Vân mượn huyền cực băng hoàng bộ phận lực lượng về sau. Đã đạt đến tinh phách trung kỳ trình độ. So vương đạo quân cao hơn một cái đằng trước cấp độ. Hơn nữa Tần Linh Vân đối với hư tiên lĩnh vực lý giải càng nhiều. Huyền cực băng hoàng như vậy cơ hồ tự là tay bắt tay dạy bảo nàng nên như thế nào tiến hành cô động lĩnh vực. Nếu như vậy nhận thức vẫn không thể có chỗ lĩnh ngộ, Tần Linh Vân lĩnh ngộ năng lực chưa hẳn quá kém. Thần niệm khẽ động, từng đạo linh quang phóng lên trời, hóa thành mấy trăm đầu tinh quang lập lòe, tinh quang xiềng xếp trên không trung bay múa lấy, hướng về vương đạo quân trùng kích mà đi. Đồng dạng thần thông, sử dụng hư tiên tu vi đến phóng xuất ra, uy lực cũng không chỉ là gia tăng lên một thành hai thành. Uy lực tuyệt đối là gấp bội gia tăng. Tần Linh Vân hiện trong người vô tướng chi khí đã thập phần nồng hậu dày đặc rồi. Sử dụng vô tướng chi khí đem các loại thần thông dung hợp cùng một chỗ. Như vậy ra tay cơ hồ chỉ là khẽ động niệm sự tình. Vương đạo quân, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Tần Linh Vân đôi mắt băng hàn, chậm rãi nói. Vương đạo quân âm cười một tiếng nói có phải hay không sử dụng bí thuật cưỡng ép tăng lên tu vi. Vương mổ nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đến lúc đó lực lượng cắn trả. Cái kia chờ thống khổ sẽ để cho ngươi thống khổ. Hay vẫn là lo lắng nhiều thoáng một phát chính mình a. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Tinh quang xiềng xếp bay múa lấy nhanh chóng múa hướng về vương đạo quân bao vây đi qua. Tại tinh quang xiềng xếp tầm đó, một đạo ngân hà vạch phá phía chân trời. Đem vương đạo quân ánh sáng màu đỏ pháp tắc lĩnh vực đều cho vạch phá rồi. Ngân hà thần thông có bài trừ lĩnh vực năng lực. Đây cũng là Tần Linh Vân vừa mới phát giác. Loại này thần thông là được từ Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm. Khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Càng đến hậu kỳ, có lẽ tự là càng phát ra cường hoàn. Vương đạo quân bàn tay vỗ. Một đạo cự đại hỏa hồng sắc bàn tay từ phía trên không áp bách dưới đi. Đây cũng là Xích Dương Ma Môn nổi danh Đại Xích Dương Chưởng rồi. Tần Linh Vân cũng biết phương pháp tu luyện, nhưng là đã có lợi hại hơn thần thông, liền không có đi chính thức tu luyện. Nàng tu luyện Xích Viêm Cửu Trọng Thiên thần thông, tuyệt đối so với Đại Xích Dương Chưởng muốn càng thêm cường đại. Thế nhưng mà Tần Linh Vân hiện tại không muốn bạo lộ cái loại này thần thông. Tại thực lực không đủ trước khi, nàng là sẽ không tiến vào Xích Dương Ma Môn đấy. Tần Linh Vân há miệng ra, màu trắng vòng tròn bay ra. Sau đó thân thể mặt ngoài cũng là hiện ra một bộ tinh mỹ băng lam sắc chiến giáp. Trong tay càng là xuất hiện một ngụm màu xanh trường kiếm, đâm thiên kiếm. Màu trắng vòng tròn trên không trung bay múa lấy. Thượng diện băng phách hàn diễm cùng Phật linh lãnh hỏa toàn bộ đều vọt ra. Nhưng là Phật linh lãnh hỏa bản thể Phật cũng ma ngủ say tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Tại Tần Linh Vân thực lực không thể triệt để hàng phục lúc trước hắn, hắn là sẽ không tỉnh lại đấy. Bởi như vậy, Phật linh lãnh hỏa uy lực là giảm bớt rất nhiều. Bất quá cùng băng phách hàn diễm hợp cùng một chỗ, cũng là phát huy thật lớn tác dụng. Toàn bộ hướng về Vương Đạo Quân bao vây đi qua. Tần Linh Vân tay nắm lấy đâm thiên kiếm, trên không trung đủ để bước ra liên tiếp hoa sen. Bởi vì tinh quang băng la giáp bản thân thì có nguyên bộ dày, cho nên vẫn luôn là chân trần Tần Linh Vân. Bắp chân là mặc vào màu xanh da trời phát ra ánh sáng âm u trường hoa. Hơn phân nửa đoạn thanh tú chân lộ ở bên ngoài, càng tăng thêm một loại tư thế hiên ngang. Tần Linh Vân thân hình trên không trung liên tục lắc lư. Ngân hà thần thông cùng tinh quang xiềng xích không ngừng xé rách lấy Vương Đạo Quân thân thể bên ngoài pháp tắc lĩnh vực. Sau đó Tần Linh Vân đâm thiên kiếm liền trực tiếp bổ vào Đại Xích Dương trên lòng bàn tay. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp vạch tìm tòi Đại Xích Dương Chưởng. Trảm thiên, trảm địa, trảm thần, trảm uyển, trảm tiên, năm trảm hợp nhất. Trảm chữ bí quyết mang theo chưa từng có từ trước đến nay mũi nhọn phá hủy toàn bộ Đại Xích Dương Chưởng. Tại hạ phương băng lân xà yêu nhất tộc xem ra, Tần Linh Vân thân hình tại cao tốc di động bên trong đã thấy không rõ lắm rồi. Chỉ là một đạo mênh mông cuồn cuộn kiếm khí xông lên một quấy, cũng đã thành công đem Đại Xích Dương Chưởng cho xé thành mảnh nhỏ. Trảm chữ bí quyết kiếm khí theo Vương Đạo Quân pháp tắc trong khe hở chém đi vào, đem Vương Đạo Quân bố trí pháp tắc bình chướng cho hoàn toàn trảm phá. Sau đó liền từ trong cơ thể của hắn đâm tới. Trong nháy mắt, Vương Đạo Quân phần bụng đã xuất hiện một cái động lớn. Từng đạo linh quang bao vây lấy hắn. Vương Đạo Quân âm lãnh trên mặt cũng là hiện ra một tia đau đớn. Xích Dương Ma Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Đạo Quân âm lãnh thanh âm trên không trung vang lên. Sau đó hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thân thể bên ngoài một đạo hồng mang xoay tròn một vòng, là thân hình lóe lên, theo tại chỗ biến mất. Thân thể đã bị trọng thương về sau, Vương Đạo Quân liền sử dụng Đại Na Di thuật, lăng không theo tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt cũng đã chuyển qua bên trên vạn dặm ở ngoài. Muốn chính thức giết chết một gã hư tiên, nhất định phải muốn phá giải hư tiên Đại Na Di thuật, đem bốn phía thời không đều cho phong tỏa. Loại thủ đoạn này, Tần Linh Vân tự nhiên là không chuẩn bị đấy. Thẳng đến Vương Đạo Quân thật đúng biến mất tại không trung, băng lân xà yêu tộc môn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đã đến một hồi lâu mới kịp phản ứng, nguyên một đám hoan hô. Lần này băng lân xà yêu tộc rốt cục đào thoát đại nạn. Quả thực tự là ngoài ý liệu vui sướng rồi. Tăng thêm đã từng cường đại băng lân xà yêu vương cũng trở lại rồi. Cho dù băng lân xà yêu vương đã trở thành khí linh, nhưng là loại này ý chí bên trên ủng hộ, đối với bảo kinh phong sương băng lân xà yêu tộc là đáng quý. Cũng là như là mưa đúng lúc. Tần Linh Vân vung tay lên, đầy trời rặn mây đỏ đều bị đuổi tản ra. Bầu trời lại lần nữa khôi phục vốn là xanh thẳm sắc. Tần đại nhân, chúng ta băng lân xà yêu nhất tộc đều cảm kích đại nhân đại ân đại đức rồi. Cầm đầu tráng hán bước nhanh tới, trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích. Đây là thật sự, không trộn lẫn nửa điểm hư giả đấy. Không nên khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Linh Vân tùy ý nói. Tráng hán nói cái kia Xích Dương Ma Môn Vương Đạo Quân còn có Đạo Uyên Môn Bạch Mi Đạo Nhân đều là không có hảo ý đấy. Đánh chính là diệt sạch băng lân xà yêu nhất tộc chủ ý, muốn đạt được thánh kỳ. Có thể là chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù toàn tộc đều diệt vong rồi, cũng sẽ không biết đem thánh kỳ giao cho bọn hắn đấy. Tần Linh Vân có chút nghi ngờ nói cái này là vì sao? Tần Linh Vân đối với một chỉ lá cờ địa vị rõ ràng còn tại nhiều như vậy đồng tộc tánh mạng phía trên cảm giác được kỳ quái. Lá cờ mặc dù tốt, nhưng là cái kia dù sao cũng là vật ngoài thân. Chính thức gặp được sống chết trước mắt, giao ra thánh kỳ giữ được tánh mạng mới được là lựa chọn chính xác a. Tráng hán chậm rãi nói đại nhân có chỗ không biết. Cái kia thánh kỳ là chúng ta băng lân xà yêu nhất tộc lực lượng nơi phát ra. Cho nên đã không có thánh kỳ, toàn bộ băng lân xà yêu nhất tộc liền nhất định sẽ tiêu vong. Đã như vậy còn không bằng liều chết bác một bả. Tần Linh Vân thật không ngờ cái kia cái gọi là thánh kỳ đối với băng lân xà yêu nhất tộc ý nghĩa thật không ngờ trọng đại. Bởi như vậy, muốn đạt được thánh kỳ, tự hồ liền có một ít khó khăn trắc trở rồi. Mà đang ở nàng trầm ngâm thời điểm, tráng hán bỗng nhiên nói đại nhân ai chờ một chút, tộc của ta người đã đi tế đàn lấy thánh kỳ rồi. Tần Linh Vân nói đó là muốn. Tráng hán có chút không có ý tứ nói kỳ thật băng lân xà yêu nhất tộc cũng không có cái gì lấy được ra tay đấy. Chỉ có một kiện thánh kỳ. Đại nhân vừa vặn cần thánh kỳ, chúng ta liền hiến cho đại nhân. Chỉ cầu xin đại nhân một việc. Sự tình gì? Tần Linh Vân nói. Chỉ cần đại nhân cho phép băng lân xà yêu nhất tộc từ nay về sau đi theo. Tráng hán ngưng trọng nói. Tần Linh Vân không có mở miệng nói chuyện. Trong nội tâm nàng tại tự định giá lấy. Bởi vì băng lân xà yêu nhất tộc cũng là một cái không nhỏ chiến lực. Đồng dạng có thể cung cấp đại lượng số mệnh chi lực. Nhưng lại cũng là một cái gánh nặng. Bất quá sử dụng thánh kỳ để đổi lấy một cái cơ hội như vậy cũng tịnh không phải là không thể được sự tình. Đợi đến ngươi tiến vào tinh phách cảnh giới về sau, tiện tay mở cái tiểu không gian lại để cho băng lân xà yêu nhất tộc ở lại cũng không phải việc khó gì. Ta cảm giác được cái kia kiện cái gọi là thánh kỳ đối với ngươi mà nói tương đương trọng yếu. Có lẽ chính là ngươi tấn chức tinh phách hư tiên một cái khiết cơ. Như vậy giao dịch coi như là tính ra rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân toàn thân lực lượng như thủy triều rút đi, một lần nữa bị Huyền Cực Băng Hoàng thu trở về. Đã chờ đợi một thời gian ngắn về sau, từ đằng xa chạy tới một đạo thân ảnh, là một người trung niên nam tử. Băng lân xà yêu có thể hóa hình khá nhiều. Người này đã đến trung niên nam tử cũng có ngũ giai sơ kỳ tu vi. thì ra là tương đương với hóa thần sơ kỳ. Tần đại nhân, thánh kỳ đã tới rồi. Trung niên nam tử nói. Tần Linh Vân đôi mắt quăng hướng về phía hắn, trong tay cầm một chỉ màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ. Xem giống như là phàm nhân đế vương gia long bào sử dụng nhan sắc. Từ bên ngoài nhìn vào, không có cái gì đặc biệt đấy. Nếu như thánh kỳ thuộc về ta, như vậy các ngươi băng lân xà yêu nhất tộc làm sao bây giờ? Không phải nói cái này thánh kỳ là lực lượng của các ngươi nơi phát ra sao? Tần Linh Vân nói, chỉ cần sinh ra thời điểm, sử dụng thánh kỳ ánh sáng chói lọi chiếu rọi, trời sinh tư chất sẽ trên phạm vi lớn bay lên. Băng lân xà yêu nhất tộc kỳ thật vốn chính là một cái rất bình thường xà tộc. Cũng là bởi vì đã lấy được màu vàng hơi đỏ thánh kỳ. Bởi như vậy, băng lân xà yêu nhất tộc mới có thể dần dần theo đồng loại trong chỗ hết tài năng. Bất quá chỉ cần đi theo tại đại nhân sau lưng, chắc hẳn đại nhân nhất định sẽ làm cho băng lân xà yêu nhất tộc kịp thời đạt được thánh kỳ chiếu rọi. Tráng hán nói. Trong đó vị này băng lân xà yêu nhất tộc ánh mắt vô cùng tốt. Ngược lại là lựa chọn tiềm lực rất mạnh một người đi theo tùy tùng. Tăng thêm trước kia băng lân xà yêu vương tồn tại, tráng hán đã trên cơ bản đối với Tần Linh Vân thiệt tình sẵn sàng góp sức rồi. Tần Linh Vân có thể nhìn ra tráng hán không còn ác niệm, cho nên mới đã đáp ứng tráng hán thỉnh cầu. Ngón tay một điểm, đem lá cờ nhỏ thu đi qua, tạm thời không có thời gian đến suy tư. Tần Linh Vân còn muốn trước đem băng lân xà yêu nhất tộc tiến hành thoáng một phát an bài, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ đều thu vào mặt khác một chỉ tự hoa thiên sầu trong không gian giới chỉ. Chỗ này sơn cốc tạm thời là không thể sinh tồn. Ai biết Xích Dương Ma Môn còn có Đạo Uyên Môn còn có thể hay không phái ra cường đại hơn hư tiên đến cướp lấy thánh kỳ. Vì phòng ngừa Xích Dương Ma Môn cùng Đạo Uyên Môn tìm tới, Tần Linh Vân liền lại để cho băng lân xà yêu nhất tộc chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều cất vào trong không gian giới chỉ. Một mực đã đi ra sơn cốc về sau, Tần Linh Vân bay thẳng đến hướng về phía tại phụ cận sơn mạch bên trong động phủ. Tiểu Huyễn vẫn còn tu luyện chính giữa. Tần Linh Vân liền một mình một người tiến nhập trong phòng. Tiến đến nghỉ ngơi sau khi Tần Linh Vân liền lấy ra trong không gian giới chỉ màu vàng hơi đỏ thánh kỳ. Đưa vào chân nguyên tiến vào màu vàng hơi đỏ thánh kỳ. Quả nhiên thượng diện xuất hiện vàng mênh mông hào quang. Bực này hào quang chỉ là một loại năng lượng, không có cái gì đặc biệt cảm giác. Theo chân nguyên là càng thu càng nhiều thời điểm, màu vàng hơi đỏ thánh kỳ thượng diện không cũng chỉ có một ít vàng mênh mông hào quang, mà là từ trong ra ngoài phóng xuất ra một loại kỳ quái hào quang đem Tần Linh Vân cả người đều bao phủ ở bên trong. Tại loại này hào quang chiếu rọi xuống, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Màu vàng hơi đỏ thánh kỳ thượng diện phong ấm phản phức đang không ngừng tiếp tục cởi bỏ. Kỳ dị hào quang khiến cho Tần Linh Vân thân thể giống như là ngâm tại trong nước ấm. Cảm giác hết sức thoải mái. Màu vàng hơi đỏ thánh kỳ biểu hiện ra thêu lên đại lượng rườm rà hoa văn. Giờ phút này đều tại phát ra u mịt mờ vầng sáng. Hạnh hoàng kỳ 36 kỳ một trong. Có ân cần săn sóc đạo niệm, nguyên thần, đề cao tư chất hiệu quả, nhưng lại có thể thả ra các bay đá chạy đến diệt sát địch nhân. Vừa mới cái loại năng lượng này đối với Tần Linh Vân cũng là tương đương trọng yếu. Hấp thu không ít cái loại này kỳ dị năng lượng về sau, Tần Linh Vân toàn thân ấm áp, phản phất sở hữu tất cả mệt mỏi đều đã được đến thư trì hoãn. đã có màu vàng hơi đỏ thánh kỳ về sau. Tần Linh Vân chỉ cần tiếp tục hấp thu cái loại này kỳ dị năng lượng, mà cảm giác từng bước một hướng về tinh phách hư tiên rảo bước tiến lên. Tần Linh Vân đã dần dần đụng chạm đến hư tiên biên giới, cho nên đối với tấm chức hư tiên thiên kiếp đã có nhất định được hiểu được. Tấm chức hư tiên thiên kiếp rốt cục bình thường thiên kiếp rồi. Mà Tần Linh Vân trước kia mỗi tiến vào một cái đại cảnh giới đều tao ngộ đến thiên kiếp, trên cơ bản cũng không phải bình thường có lẽ có thiên kiếp. Dưới tình huống bình thường, tu tiên giả chỉ có tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong mới có thể chính thức đụng chạm đến khủng bố lôi kiếp. Nhưng là Tần Linh Vân đã trải qua rất nhiều lần thiên kiếp rồi. Nàng đối với lôi kiếp không có chút nào sợ hãi đấy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, màu vàng hơi đỏ thánh kỳ hóa thành một đạo hoàng mang, chui vào trong cơ thể của nàng. Sau đó dừng lại tại trong ớt vị trí, không ngừng ân cần săn sóc lấy nguyên thần cùng đạo niệm, khiến cho chúng dần dần xu hướng tại thành thuộc. Căn cứ Tần Linh Vân đoán chừng, ước chừng tiếp qua cái hơn 10 năm thời gian, có lẽ có thể chính thức đi độ lôi kiếp. Quá trình này là tỉnh không được. Tại hóa thần hậu kỳ tu sĩ chính giữa, có không ít người đều là đã bị chết ở tại lôi kiếp phía dưới. Còn có một chút người một mực đều cảm ứng không đến lôi kiếp, cũng tự không cách nào chính thức trở thành hư tiên. Tại đây mười mấy năm qua, Tần Linh Vân cần phải đem hết toàn lực tìm kiếm được các loại tài liệu trân quý, đem phán quan bút cho luyện chế ra đến. Đã đến hư tiên cảnh giới thời điểm, nếu như phán quan bút còn không có luyện chế ra đến, tới lúc đó hậu luyện chế tự chỉ sợ sẽ phát sinh mới đứt biến hóa. Cho nên tận lực tại hóa thần giai đoạn luyện chế ra phán quan bút cùng với sinh tử bộ là trọng yếu mục tiêu. Sinh tử bộ đã có, hiện tại chỉ kém một kiện phán quan bút rồi. Đông phương đại lục thượng diện sản vật phong phú, muốn gom góp luyện chế phán quan bút tài liệu chưa chắc là như vậy khó làm. Mặt khác, Tần Linh Vân còn phải nhanh một chút tìm được trị liệu Mộ Dung Tử Yên đang dược, hoặc là công pháp cùng thần thông cũng được. Chỉ cần có thể chậm che cứu chữa Mộ Dung Tử Yên, phương pháp đều là có thể nếm thử đấy. Kề bên này Uy Biển Thành vị trí so sánh thiên, cho nên chưa tính là cái gì đại thành trì, càng là tiến vào phương đông trung tâm đại lục vị trí, lại càng có thể cảm nhận được tu tiên văn minh phồn vinh. Mặt khác, rất nhiều so Uy Biển Thành lớn hơn nhiều lần đại thành đều có tương đương không ít. Tần Linh Vân quyết định hướng về đất liền bên trong đại thành tiến lên. Tại Uy Biển trong thành có truyền tống trận, có thể trực tiếp tự truyền tống đến phụ cận một tòa lớn hơn thành trì Lộc Minh Thành. Lộc Minh Thành không phải Xích Dương Ma Môn thế lực, cũng không phải Đạo Uyên Môn thế lực. Trên thực tế, Lộc Minh Thành căn bản cũng không có cố định thành trì. Nó là một tòa hiếm thấy mở rộng tự do mậu dịch thành trì. Mỗi một phương thế lực đều có người theo trác ở bên trong, tại phụ cận tương đương phồn thịnh. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn cùng nhau đã đi ra động phủ về sau, liền đều ăn mặc màu đen áo choàng, đem chính mình cùng Tiểu Huyễn toàn bộ vật che chắn đi lên. Bởi như vậy, người khác liền không sẽ thông qua con mắt đến phát hiện thân phận của bọn hắn rồi. Thông qua Uy Biển Thành truyền tống trận về sau, Tần Linh Vân trước mắt nhoáng một cái, là cùng Tiểu Huyễn cùng nhau tiến nhập Lộc Minh nội thành. Lộc Minh Thành cái tên này tồn tại tương đương cổ xưa. Tương truyền tại Lộc Minh Thành hiện tại thành chỉ thượng diện đã từng là một tòa cao sườn núi. Có người xảy ra nơi đây thời điểm, Nghe thấy được thượng cổ Bạch Lộc Minh Thanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 334 Đại Mộng Phương thức tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 334 Đại Mộng Phương thức tỉnh. Nay trời mới biết còn có rất nhiều bằng hữu tại trên điện thoại di động đọc văn cơ Ngọc Tiên. Cái này ta không có cách nào cùng các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại trao đổi. Chỉ có thể ở tại đây cảm tạ các bằng hữu ủng hộ rồi. Tin tưởng các ngươi mới có thể chứng kiến ta a. Nhớ kỹ a, của ta bút danh là Mộ Lưu Tô. Cũng không nên nhớ lầm a. Lộc Minh nội thành kiến trúc phần lớn đều cao lớn rắn chắc. Mà thành bên ngoài quả thật là không có tường thành. Trên thực tế, Lộc Minh nội thành tất cả thế lực lớn riêng phần mình quản hạt chính mình một mảnh kia. Giúp nhau không can thiệp. Dưới bình thường tình huống cũng tận lượng không phát sinh xung đột. Bởi vì đây là mấy thế lực lớn chính giữa giảm sóc khu vực. Nếu như vào lúc này chính thức khai chiến, như vậy cũng tự ý nghĩa mấy thế lực lớn toàn diện khai chiến. Đương nhiên, trong đó Xích Dương Ma Môn cùng Đạo Uyên Môn thế lực khổng lồ nhất. Còn lại tiểu thế lực nói đều hẳn là phụ thuộc lấy Xích Dương Ma Môn cùng Đạo Uyên Môn tồn tại. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn thông qua truyền tống trận đi vào đúng là Đạo Uyên Môn quản hạt phạm vi. Bất quá thông qua truyền tống trận chi nhân, mặc kệ là phương nào, Đạo Uyên Môn tu sĩ cũng sẽ không tiến lên công kích đấy. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn dọc theo đường đi phương hướng một mực hướng về cửa hàng phương hướng bước đi. Nếu có thể ở luyện khí trong tiệm tìm được một ít tài liệu thì tốt rồi. Tu tiên giới các loại tài liệu luyện khí chủng loại thật sự là nhiều lắm. Tần Linh Vân lại không tin tại luyện khí, cho nên rất nhiều phán quan bút tài liệu cũng không biết, cũng rất bình thường. Tần Linh Vân không có nghe đã từng nói qua tài liệu, chưa hẳn tự là rất đắt đỏ tài liệu. Xích Phim, đến lúc đó còn muốn dựa vào ngươi tới phân biệt rõ bất đồng tài liệu. Tần Linh Vân truyền âm nói, đó là đương nhiên. Trừ ta ra, Huyền Cực Băng Hoàng đều đối với các loại tài liệu giải không nhiều lắm. Ta xem phán quan bút luyện chế tài liệu 89 phần 10 cũng không khó tìm. Chỉ có lác đác vài loại dường như khó tìm. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cũng chưa chắc không thể tìm đến. Xích Viêm rất tự tin mà nói. Tần Linh Vân nói vậy thì nhiều theo nhờ vào ngươi. Tần Linh Vân mặc vào áo đen, mang lên áo choàng, Tiểu Huyễn cũng giống như vậy trang phục. Bất quá Tiểu Huyễn hai mắt quay tròn chuyển cái không ngừng tại bốn phía khắp nơi nhìn loạn. Đại tỷ đầu, ngươi xem người trẻ tuổi kia quá thú vị. Tiểu Huyễn bỗng nhiên nói. Tần Linh Vân quay đầu vừa nhìn, liền chứng kiến tại mặt bên phương hướng, một người tuổi còn trẻ nam tử ăn mặc vô cùng bẩn áo bào xanh, trong tay cầm một chỉ hỏa hồng sắc hồ lô lớn, giờ phút này đang nằm lấy phiêu nổi giữa không trung, giống như hồ đã ngủ rồi. Nhưng là phụ cận phần đông tu sĩ phản phất làm như không thấy, giống như theo bên cạnh đi qua. Lúc này thời điểm, theo góc đường một đạo hồng quang lao đến, trên không trung vòng vo một vòng tròn, vừa vặn đụng vào nam tử trẻ tuổi ngực. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Nam tử trẻ tuổi thân thể bị đánh bay ra ngoài, lại vừa vặn hướng về Tần Linh Vân phương hướng chạy vội tới. Tần Linh Vân nghiêng người nhường lối, nam tử trẻ tuổi thân thể liền ba một tiếng té lăn trên đất. Thế nhưng mà ngã trở thành chữ to hình, đem mặt đất đều va chạm lõm dưới đi. Nhưng nam tử trẻ tuổi còn không có thức tỉnh, ngược lại bắt đầu đã ra động tác khò khè. Khò khè. khò khè. Thanh âm càng lúc càng lớn. Theo góc đường một cái áo đỏ nữ tử như là tuấn mã chạy tới. Ngay từ đầu nhìn từ đàng xa, cái kia áo đỏ nữ tử dáng người vẫn có lấy vài phần xinh đẹp. Thế nhưng mà đã đến chỗ gần về sau, mới phát hiện mắt miệng méo nghiêng, chỉ lên trời mũi, mặt rỗ mặt, dĩ nhiên là khó gặp cực phẩm. Dùng tần linh vân hàm dưỡng cùng kiến thức cũng nhịn không được tránh đi cái kia áo đỏ nữ tử chính diện. Nhìn nữa, nàng chỉ sợ đều muốn khống chế không nổi tính tình của mình rồi. Lúc này thời điểm, Tiểu Huyễn đã ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trên tay không biết khi nào cầm một chi cây thăm bằng trúc đâm vào nam tử trẻ tuổi lỗ mũi. Như thế nào còn không đánh hắt xì đâu này. Dựa theo tình huống bình thường, đều đánh hắt xì mới đúng. Nếu như sẽ không đánh hắt xì tự đại biểu cho ngươi không phải người bình thường a. Tiểu Huyễn trong miệng nói thầm lấy. Trên thực tế, Tiểu Huyễn lại vụng trộm truyền âm cho Tần Linh Vân đại tỷ đầu. Cái này trên thân người có một loại cùng Tử Yên tỷ không sai biệt lắm khí tức. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động, dương mắt nhìn lên. Cái kia áo đỏ nữ tử đã chạy vội tới nam tử trẻ tuổi bên người. Một cái tát vỗ vào cánh tay của hắn lên. Hô to gọi nhỏ nói ngươi cái này trời đánh. Lại đem lão nương hảo tử đều trộm sạch rồi. Đáng chết. Hôm nay ngươi nếu không nâng cốt tiễn trả, lão nương đem ngươi đưa đến Lộc Minh Khe đi. Cho ngươi bị vạn trùng thôn phệ mà vong. Hắn thiếu nợ ngươi bao nhiêu rượu tiễn. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Áo đỏ nữ tử nghe có người nói chuyện, vội vàng nói thiếu 50 vạn hạ phẩm linh thạch đâu rồi. Cái này giết ngàn đao thật đúng là hung ác lắm. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo ánh sáng âm u lập lòe, một cây kiếm hình hạ phẩm bảo khí xuất hiện trước người. Nhìn xem có thể đủ 50 vạn. Tần Linh Vân nói. Áo đỏ nữ tử trong ánh mắt tỏa ánh sáng, vội vàng một phát bắt được kiếm hình hạ phẩm bảo khí, miệng đầy nói giá trị. Giá trị tuyệt đối nữa à. Áo đỏ nữ tử vui rạo rực tranh thủ thời gian bôn tẩu, như là một đoàn yên vân giống như biến mất tại góc đường. Hiện tại ngươi cũng nên đã tỉnh lại a. Tần Linh Vân thanh nhã trên khuôn mặt không có một tia biểu lộ. Nàng có thể cảm giác được cái kia cái nam tử trẻ tuổi trên người có một loại kỳ quái lực lượng. Loại lực lượng này phản phất có thể xuyên thấu lụa đen cùng Tần Linh Vân bố trí xuống khí tràng. Nhìn thấu nàng bộ mặt thật sự. Lúc này thời điểm, nam tử trẻ tuổi vừa rồi duỗi cái sâu sắc lưng mỏi, mở mắt đại mộng phương thức tỉnh. Bình sinh ta tự biết. Hảo tử. Hảo tử. Nam tử trẻ tuổi trong hai tròng mắt lưu động lấy một loại hủy dị màu vàng kim ốm ánh hào quang. Rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Xích phim thanh âm tại Tần Linh Vân bên tai vang lên, người nọ khí huyết tràn đầy. Cực kỳ cường đại. Chỉ sợ so ngươi còn cường đại hơn rất nhiều. So với chính mình còn cường đại hơn. Tần Linh Vân tự xưng là mình đã là hóa thần cảnh giới đỉnh phong rồi. Như vậy siêu việt chính mình không hề nghi ngờ. Tất nhiên là tinh phách hư tiên rồi. Một vị chính thức tinh phách hư tiên ở cái địa phương này trộm uống rượu. Bất quá hư tiên có chút chính mình cổ quái. Đây cũng là nói được quá khứ đức. Tiểu cô nương ta bị thụ ân huệ của ngươi, một ngày kia định sẽ trả ngươi một cái nhân tình đấy. Nam tử trẻ tuổi miệng lớn uống rượu. Mạc Phấn Thiên, ngươi thật sự sẽ trả ta nhân tình này sao? Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói. Nam tử trẻ tuổi hai con ngươi lập tức kim quang lập lòe. toàn thân nổ lên một cổ lực lượng cường đại, sau đó lại biến mất mất. Tiểu cô nương, ngươi đang nói cái gì? Mạc Vấn Thiên. Ta có thể không gọi Mạc Vấn Thiên a, ngươi có thể bảo ta rượu si. Nam tử trẻ tuổi trên mặt treo chẳng hề để ý dáng tươi cười. Tần Linh Vân nói tiếp, vô luận ngươi gọi là Mạc Vấn Thiên hay vẫn là rượu si, chẳng lẽ Mộ Dung Tử Yên bị thụ trọng thương, ngươi cũng không nghe thấy không để ý sao? Nam tử trẻ tuổi lúc này thời điểm không còn có biện pháp gắng giữ tỉnh táo rồi. Hắn chậm rãi nói, Mộ Dung Tử Yên ở nơi nào? Rốt cục chịu thừa nhận, đi tìm cái an toàn ẩn nấp địa phương a. Tần Linh Vân quay người hướng về phía trước đi đến. Tiểu Huyễn cười hì hì theo ở phía sau. Nam tử trẻ tuổi kia nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là cất bước đi. Đã đến mặt khác một đầu trên đường phố, Tần Linh Vân tại một cái khách sạn đã muốn một kiện gian phòng. Tại phụ cận bày ra đủ loại trận pháp, Phương mới mở miệng nói, Mạc Vấn Thiên, Mộ Dung Tử Yên tình huống không ổn. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một đạo linh quang hiện lên, Mộ Dung Tử Yên bị phong ấn thân thể đã xuất hiện tại gian phòng chính giữa, phiêu nổi giữa không trung. Thân thể bốn phía sử dụng hàn băng đóng băng lấy, tăng thêm Tiểu Huyễn bí pháp, như vậy có thể hữu hiệu đem Mộ Dung Tử Yên sinh mệnh lực bảo tồn. Vị này nam tử trẻ tuổi đúng là đã đi ra Diệu Hoạt Tinh Phù Lôi Sơn Hoàng Kim Thi Vương. Tên của hắn tự kêu là Mạc Vấn Thiên. Lúc rời đi là Hoàng Kim Thi Vương. Bây giờ nói bất định đã tiến giai đến Tinh Phách Hư Tiên rồi. Mạc Vấn Thiên buông xuống hồ lô rượu, hai tay vừa nhấc, bao khỏa tại Mộ Dung Tử Yên thân thể bên ngoài hàng băng liền nhanh chóng đã bắt đầu hòa tan. Sau đó hắn bàn tay một phen, một ngụm màu bạc tiểu đao tại lòng bàn tay xoay quanh. Mất máu quá nhiều, tăng thêm nguyên thần bị thương, nhân loại bình thường đều có biện pháp trị liệu, thế nhưng mà Mộ Dung Tử Yên thể chất đặc thù, nàng là cương thi chi thân, đã là cùng nhân loại hoàn toàn không đồng dạng như vậy một loại tánh mạng hình thái rồi. Cho nên nhân loại bình thường dược vật đối với nàng không có tác dụng. Tần Linh Vân chậm rãi nói, ta biết rõ. Mạc Vấn Thiên trong tay tiểu đao linh xảo ở đầu ngón tay xoay quanh, sau đó tại chính mình trái trên lòng bàn tay vẽ một cái, là một đường vết rách xuất hiện. Từ miệng tử bên trong tràn ra kim sắc huyết dịch. Mạc Vấn Thiên đưa bàn tay đặt ở Mộ Dung Tử Yên cái trán, sau đó kim sắc huyết dịch một chút thẩm thấu tiến nhập Mộ Dung Tử Yên làn da bên trong. Cứ như vậy trong chốc lát, Mạc Vấn Thiên trên bàn tay miệng vết thương cũng đã biến mất, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết. Không có cách nào, khôi phục năng lực quá mạnh mẽ có đôi khi cũng thật không tốt. Mạc Vấn Thiên ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim sắc linh quang thẩm thấu tiến vào Mộ Dung Tử Yên trong cơ thể. Sau đó hắn lật tay móc ra một hạt màu hồng đỏ thẫm đan dược, theo như tiến vào Mộ Dung Tử Yên trong miệng. Một phen làm về sau, Mạc Vấn Thiên tự hồ cũng có chút mệt mỏi, nhìn về phía Mộ Dung Tử Yên trong ánh mắt mang theo nhu hòa ánh mắt. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, Mộ Dung Tử Yên thân thể liền bay tới bên cạnh trên giường. Tình huống như thế nào đây? Tần Linh Vân hỏi. Có chút phiền phức, nguyên thần bị thương quá nặng đi, ta còn muốn đi xứng vài loại dược vật mới được. Đến cùng là người nào đã thương nàng? Mạc Vấn Thiên nói, ngoại trừ đạo uyên môn vị kia bạch mi đạo nhân còn có thể là ai? Hắn muốn đem Mộ Dung Tử Yên tươi sống luyện hóa thành thi khôi. Tần Linh Vân thản nhiên nói, Mạc Vấn Thiên ánh mắt lộ ra hận ý đạo uyên môn Bạch Mi đạo nhân. Ta nhớ kỹ rồi. Phần này thù nhất định sẽ báo đấy. Tử Yên là như thế nào theo phù lôi trên dưới núi đến hay sao? Mạc Vấn Thiên một bên phối dược vừa nói. Một bên Tiểu Huyễn vội vàng nói ta mà nói ta mà nói. Sau đó hắn liền đem gặp được Mộ Dung Tử Yên tình hình nói tất cả một lần. Mạc Vấn Thiên càng là hỏi rất nhiều chi tiết. Tần Linh Vân một mực đều không nói gì. Đợi đến lúc Mạc Vấn Thiên đem xướng tốt dược vật đưa vào Mộ Dung Tử Yên trong miệng về sau, nàng mới chậm rãi nói Mạc Vấn Thiên, giống như ngươi cùng Tử Yên quan hệ rất không. Tử Yên một mực cũng cảm giác mình trí nhớ có vấn đề. Có phải hay không ngươi sửa đổi trí nhớ của nàng? Tần Linh Vân đứt thoại ngữ vừa ra khỏi miệng, Mạc Vấn Thiên trong mắt liền hiện ra vẻ thống khổ. Đã qua thời gian thật dài, mới chậm rãi nói kỳ thật cái này cũng không có cái gì có thể giấu diêm. Dù sao cũng đã tại hạ giới rồi, có lẽ vĩnh viễn đều trở về không được. Hạ giới? Chẳng lẽ ngươi cùng Tử Yên chính thức lai lịch là từ tam thập tam thiên giới đi ra hay sao? Tần Linh Vân trong đôi mắt toát ra kinh ý. Nàng đã biết tam thập tam thiên tồn tại, nhưng cũng biết tại tam thập tam thiên giới cùng hạ giới tầm đó có pháp tắc ngăn cách, là khó có thể vượt qua. Trừ phi là trở thành bất diệt hư tiên, mới có thể tự hành phi thăng đi lên. Đi lên khó, hạ đến vũ trụ giới cũng rất khó khăn. Mạc Vấn Thiên đã từng bất quá là Hoàng Kim Thi Vương, lại làm sao có thể xuống vũ trụ giới? Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Mạc Vấn Thiên nói. Tiểu Huyễn nói tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi rồi, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu này? Mạc Vấn Thiên nói ta xuất thân từ tam thập tam thiên giới huyết tộc, lại được xưng là cương thi nhất tộc. Kỳ thật huyết tộc cùng cương thi nhất tộc đều là chỉ chúng ta cái này nhất tộc. Về sau trong lúc vô tình cùng một vị nhân tộc nữ tử gặp nhau rồi, về sau nàng trở thành thê tử của ta. Cái kia đoạn tuyến nguyệt là ta vui sướng nhất thời gian. Chỉ tiếc nhân tộc cùng huyết tộc mến nhau chính là một cái cấm kỵ. Lại càng không xảo chính là thê tử của ta mang thai. Nhân tộc cùng huyết tộc ít khả năng sinh ra hậu đại, cho nên chỉ cần mang thai sẽ gặp sinh hạ huyết ma la. Đây là xúc động thiên đạo pháp tắc cấm kỵ. Truyền thuyết cái này ở giữa thiên địa chỉ cần sinh ra đời huyết ma la, thiên địa sẽ gặp có đại biến. Về sau cho dù Mạc Vấn Thiên không nói, Tần Linh Vân cũng có thể minh bạch bọn hắn ngay lúc đó tình cảnh. Tại thế lực khắp nơi vây quét xuống, ta cùng thê tử đến bước đường cùng. Cuối cùng nhất tại đi ngược chiều trước thông đạo, thê tử của ta tự bạo chính mình, hình thần câu diệt. Khi đó con của chúng ta vẫn còn trong bụng, không có sinh ra đến. Tần Linh Vân nhìn xem Mạc Vấn Thiên vẻ mặt thống khổ, tự hồ có thể cảm nhận được một khắc này kinh tâm động phách. Tự bạo bản thân sử dụng bí pháp đem đi ngược chiều thông đạo mở ra một lát, mà ta liền tại thê tử cuối cùng thần niệm hộ vệ xuống, xuyên qua đi ngược chiều thông đạo đi tới vũ trụ giới. Bởi vì thế lực khắp nơi cho rằng huyết ma la không có sinh ra trước khi tự đã tử vong rồi, cho nên sẽ không có thông qua đi ngược chiều thông đạo tới đuổi giết. Thế nhưng mà bọn hắn thật không ngờ chính là hài tử thân thể tan vỡ, còn một điều bắt đầu sinh mới bắt đầu nguyên thần bị thê tử bảo vệ giữ lại. Mạc Vấn Thiên nói, sau đó ngươi liền sử dụng mới bắt đầu nguyên thần một lần nữa quăng vào hài nhi trong cơ thể phát triển. Ngay tại lúc này Mộ Dung Tử Yên, Tần Linh Vân chậm rãi nói. Mạc Vấn Thiên Trường thở phào nhẹ nhõm nói đúng vậy. Tử Yên liền là nữ nhi của ta, mà ta vốn là họ Mộ cho. Hiện tại ta chỉ là họ không ai rồi. Tần Linh Vân thật lâu nói không ra lời. Nguyên lai Mộ Dung Tử Yên chính thức thân thế là như vậy. Trách không được lúc trước cũng rất tốt kìa. Cái kia Hoàng Kim Thi Vương vì cái gì đối với Mộ Dung Tử Yên tốt như vậy? Lại là truyền thụ thần thông, lại là giáo sư kỹ nghệ. Vốn là cái này là phụ thân đối với con gái vô thượng yêu mến. Ngươi vì cái gì nói cho chúng ta? Không sợ chúng ta tiết lộ cái này cái đại bí mật sao? Tần Linh Vân nhịn không được nói. Mạc Vấn Thiên mỉm cười. Nhắc tới hồ lô rượu lại là tới một ngụm rượu, các ngươi đều là Tử Yên bằng hữu. Đang nhìn người phương diện này, ta thật là chuẩn. Bởi vì ta pháp tắc là khí, ta có thể đủ nhìn ra một người khí, có thể phán đoán một người cá tính. Các ngươi tuy nhiên không coi là người tốt lành gì, nhưng lại là tự nhiên mình làm việc chuẩn tắc, cho nên ta không lo lắng. Nói cho các ngươi là hy vọng các ngươi về sau chiếu cố nhiều Tử Yên. Ngươi phải ly khai. Tử Yên còn không có có thức tỉnh a, đều không có nhìn thấy qua ngươi. Tần Linh Vân vội vàng nói. Ta đi tìm Bạch Mi đạo nhân, dám đánh thương Tử Yên, thật sự là hắn là chán sống. Mạc Vấn Thiên ý vị thâm trường nhìn Mộ Dung Tử Yên liếc. Sau đó liền hóa thành một đạo kim quang từ bên trong phòng biến mất. Cho dù Tần Linh Vân tại phụ cận bày ra đủ loại trận pháp, đều y nguyên ngăn cản không được thân hình của hắn. Đợi đến lúc Mạc Vấn Thiên rời đi về sau, Tần Linh Vân mới phát hiện nằm ở trên giường Mộ Dung Tử Yên, khóe mắt có chút co rúm, có một giọt kim sắc nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tần Linh Vân nhịn không được thở dài. Nguyên lai Mộ Dung Tử Yên đã sớm tỉnh lại rồi, chỉ có điều không biết nên như thế nào đi đối mặt. Vừa rồi làm bộ không có thức tỉnh, Tần Linh Vân có thể lý giải Mộ Dung Tử Yên tâm tình. Một cái đã từng cũng vừa là thầy vừa là bạn người, bỗng nhiên tầm đó liền trở thành chính mình cha ruột. Chính mình lưu lại cái gọi là bút ký, chỉ sợ cũng là giả xuất hiện cận tồn một ít trí nhớ. Toàn bộ đều là hư giả. Mặc cho Mộ Dung Tử Yên mưu trí cực cao, tại thời khắc này, nàng cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Không biết như thế nào cho phải rồi. Phụ thân dù sao cũng là phụ thân, tối thiểu ngươi còn có cơ hội nhìn thấy. Mà cha mẹ của ta thân lại cũng đã ly khai nhân thế, sẽ không còn được gặp lại nữa nha. Tần Linh Vân một lát sau mới chậm rãi nói. Tử Yên tỷ, giống ta một đời vô địch Huyễn Vương, còn không biết cha mẹ là ai, ở địa phương nào đâu rồi, liền tự chính mình từ đâu tới đây cũng không biết a. Tiểu Huyễn nói. Ba Hoa, Mộ Dung Tử Yên rốt cục mở to mắt nói. Sau đó nàng ngồi dậy, đối với Tần Linh Vân nói Tử Yên bái kiến Tần đại nhân. Tần Linh Vân khoét tay áo không muốn khách sáo. Hiện tại chúng ta đã là bằng hữu rồi, thân thể của ngươi cảm giác như thế nào đây? Mộ Dung Tử Yên khẽ mỉm cười nói đã khôi phục không ít. Bất quá muốn toàn bộ khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Tần Linh Vân nói vậy thì không có việc gì rồi, chúng ta tạm thời sẽ ở Lộc Minh Thành dừng lại một thời gian ngắn. Cùng Mộ Dung Tử Yên nói chuyện với nhau một hồi, hỏi thăm một ít về Cầm Ma Tôn cùng với Thán Đủ Tinh bên trên sự tình. Cầm Ma Tôn qua nhiều năm như vậy đã phát triển lớn mạnh, đã cùng Đông Lâm Các đặt song song vi thiên toàn cảnh phía nam hai đại tôn môn một trong rồi. Phương Bắc Vạn Kiếm Tôn như trước thập phần cường đại. Hơn nữa Vạn Kiếm Tôn Kiếm Lăng Vân đã tấn chức hóa thần rồi. Tại Vô Cực Môn Triệu Vô Cực cũng đồng dạng tiến nhập hóa thần kỳ. Hơn nữa tại tháng đủ tinh lên, Tần Linh Vân đã trở thành một cái truyền thuyết. Vô luận là Triệu Vô Cực hay vẫn là Kiếm Lăng Vân đều tại trong tôn môn dựng đứng Tần Linh Vân Ngọc Thạch pho tượng, dùng kỷ niệm hắn cứu vớt tháng đủ công tích. Tần Linh Vân coi như là minh bạch tại sao phải có nhiều như vậy số mệnh chi lực liên tục không ngừng gia trì tại trên thân thể. Nàng hiện tại bị tháng đủ tinh tuyệt đại bộ phận tu sĩ biết được, cho nên mới phải có nhiều như vậy số mệnh chi lực. Thế nhưng mà một mực Mộ Dung Tử Yên đều không có nói tới Mạc Vấn Thiên. Hiển nhiên là khúc mắc không tiêu. Một lát sau, Mộ Dung Tử Yên mới nói Bạch Mi đạo nhân cường đại như vậy, hắn không có nguy hiểm a. Quả nhiên Mộ Dung Tử Yên nội tâm hay vẫn là quan tâm Mạc Vấn Thiên đấy. Đây chính là nàng hiện tại thân nhân duy nhất rồi. Tần Linh Vân nói Bạch Mi đạo nhân tuy nhiên cường đại, Mạc Vấn Thiên cũng không kém, hắn cũng có tinh phách hư tiên thực lực. Cho dù đánh không lại, muốn chạy trốn cũng là không thành vấn đề đấy. Mộ Dung Tử Yên sâu kín thở dài một tiếng, cuối cùng là không có nói cái gì nữa. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Linh Vân liền cùng Tiểu Huyễn chia nhau hành động. Tại Lộc Minh thành phụ cận các loại trong cửa hàng vơ vét tài liệu. Luyện chế phán quan bút cần phải có hơn 1000 loại tài liệu. Bất quá Lộc Minh thành bởi vì là tất cả thế lực lớn chỗ giao giới, cho nên các loại kỳ kỳ quái quái tài liệu đều là phải đầy đủ. Vài ngày vơ vét, cũng đã vơ vét đại bộ phận rồi. Đã có vài loại còn khiếm khuyết. Trong đó là tối trọng yếu nhất một loại là dược tộc cánh chim thượng diện lông vũ. Thứ này còn quả nhiên là không có. Tần Linh Vân đem cần vật phẩm bốn phía tại cột công cáo địa phương viết xuống đến. Chỉ cần có người tới, cũng có thể đàm. Mà Tần Linh Vân bọn người thì tại Lộc Minh Thành ở lại cùng đợi. Nếu như tại một tháng trong vòng đều không có tin tức, Tần Linh Vân tự sẽ rời đi Lộc Minh Thành đi địa phương khác nhìn một chút. Ước chừng đã qua 7-8 ngày thời gian, lại có mấy thứ vật phẩm cùng người đổi lấy đi qua. Một ngày này, Tần Linh Vân bốn phía xem xét cột công cáo thời điểm, liền phát hiện một đầu tin tức. Không ai biết Thanh Cực Kim Cương tin tức. Thanh Cực Kim Cương là một loại kỳ dị thạch đầu, nhập vào cơ thể ốm ánh sáng long lanh, bày biện ra màu xanh, lại cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa là luyện khí tuyệt hảo tài liệu, nhưng là muốn hòa tan lại tương đối khó. Thanh Cực Kim Cương ngoài trừ cứng rắn chỗ tốt bên ngoài, còn có thể năng lượng tràn đầy hạ dần dần tăng lớn. Thiên nhiên có sẵn lấy vô cùng tốt mở rộng tính, cho nên giá trị cũng là cực cao. Nhưng là Thanh Cực Kim Cương cực kỳ hiếm thấy. Trên cơ bản không phải thời cơ trùng hợp, là mua không được đấy. Tần Linh Vân tại cột công cáo thượng diện để lại tin tức, hơn nữa lưu lại liên lạc địa điểm. Sau đó nàng ngay tại một chỗ trà trên lầu một gian trong rạp cùng đợi. Đã qua hơn một canh giờ về sau, liền có một cái thấp bé nam tử tiến nhập ghế lô, sau đó bước nhanh đi tới, đi tới Tần Linh Vân trước mặt. Tần Linh Vân mang theo áo choàng, lại để cho người nhìn không ra diện mục đến. Đôi mắt lúc này trên thân người quét qua chính là người biết rõ Thanh Cực Kim Cương hạ lạc hạ xuống. Phát hiện mình cảm giác không thấy người trước mắt thực lực, thấp bé nam tử trên mặt liền dẫn một tia cung kính. Tiền bối của ta xác thực biết rõ Thanh Cực Kim Cương hạ lạc hạ xuống. Tần Linh Vân bàn tay một phen, tại trên mặt bàn liền xuất hiện suốt 100 khối trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, cho nên cái này cũng đã tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch rồi. Thấp bé nam tử hai mắt sáng lên. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chỉ cần linh thạch bãi xuống khai, sự tình gì đều tốt thương lượng. Nói ra Thanh Cực Kim Cương hạ lạc hạ xuống, những này linh thạch liền là ngươi. Nếu có nửa điểm nói ngoa, ngươi biết hậu quả. Tần Linh Vân phóng xuất ra uy áp, thoáng cái khiến cho thấp bé nam tử té trên mặt đất. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu trắng khí lưu chui vào thấp bé nam tử trong thân thể. Tần Linh Vân chậm rãi nói, đây là bổn tọa ở dưới cấm chế. Nếu như ngươi nói là sự thật, đã qua 100 ngày sau, cấm chế tự nhiên tiêu trừ. Nếu như nói giả bộ, bổn tọa chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể cho ngươi hình thần câu diệt. Thấp bé nam tử vẻ mặt sợ hãi, theo trên mặt đất bò về sau, liền nhanh chóng đem tự mình biết tình huống 1 năm 1 mười toàn bộ nói rõ. Đối phó bực này tiểu nhân vật, thường thường cần linh thạch cùng thực lực cùng một chỗ, mới có thể để cho những lũ tiểu nhân này vật không dám nói dối. Nhiều khi xem thường những lũ tiểu nhân này vật, kết quả có khả năng cũng sẽ bị âm bên trên một bả rồi. Đợi đến lúc thấp bé nam tử sau khi rời đi, Tần Linh Vân là ngồi ở trên mặt ghế, có chút suy tư. Thanh Cực Kim Cương vị trí dĩ nhiên là tại Lộc Minh Khe ở chỗ sâu trong. Mà Lộc Minh Khe cái danh xưng này nhưng lại Tần Linh Vân trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe được. Tự hồ tại kề bên này tu sĩ đối với Lộc Minh Khe đều có một loại sâu đậm sợ hãi. Mà ngay cả những cái kia phu nhân đe dọa tiểu hài tử thời điểm, đều nói, lại khổ lại náo, sẽ đưa tiếng Lộc Minh Khe bên trong cho trùng ăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 335 nạn sâu bệnh ác huệ dị ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 335 nạn sâu bệnh ác huệ dị ma. Rõ ràng cái kia Lộc Minh Khe bên trong nhất định là thập phần khủng bố, cho nên mới lại để cho phụ cận nhiều như vậy tu sĩ đều phi thường sợ hãi. Tần Linh Vân một mực đều không có như thế nào chú ý qua Lộc Minh Khe, bởi vì nàng vốn ý định qua hơn 1 tháng tự ly khai Lộc Minh Thành. Hôm nay lại là vì cái này tắc thì tin tức mà nhất định phải đi Lộc Minh Khe một chuyến rồi. Tại tiến vào Lộc Minh Khe trước khi, Tần Linh Vân bốn phía sưu tập đại lượng về Lộc Minh Khe tin tức. Đại lượng tin tức có thể quy kết vì 3 cái phương diện: nạn sâu bệnh, ác huệ, dị ma. Về cái kia 3 điểm, các loại thuyết pháp tầm ra bất quần. Nạn sâu bệnh, ác huệ, dị ma đều đồng dạng đáng sợ. Không có người nguyện ý gặp phải một loại trong đó. Nghe nói đã từng có một vị tinh phách hư tiên tiến vào Lộc Minh Khe về sau, không còn có xuất hiện qua, mà trong tôn môn mệnh bài lại vỡ vụn rồi. Mệnh bài vỡ vụn đại biểu cho tử vong. Liền tinh phách hư tiên cũng có thể tại một cái nho nhỏ Lộc Minh Khe tử vong. Cái này Lộc Minh Khe rốt cuộc là cái gì địa vị? Tần Linh Vân cảm thấy thập phần không hợp lý. Tinh phách hư tiên là tung hoành vũ trụ cường giả, ở chính giữa đại lục ở bên trên cơ hồ tự là khó có thể vẫn lạc tồn tại. Thế nhưng mà tại đây một chỗ Lộc Minh Khe sẽ vẫn lạc. Mặc kệ truyền thuyết như thế nào, Tần Linh Vân hay vẫn là quyết định coi chừng một ít tốt. Tu tiên giới cùng loại lật thuyền trong mương sự tình lúc có phát sinh. Nếu như không chú ý cẩn thận một ít, nói không chừng ngay tại trong lúc vô tình gặp không may đại nạn. Mộ Dung Tử Yên thương thế đã hoàn toàn tốt rồi. Nàng đã tiến nhập hóa thần sơ kỳ, đã trở thành hoàng kim thi vương, thực lực tăng gấp đôi. Vừa vạn Tần Linh Vân qua nhiều năm như vậy góp nhặt rất nhiều người loại cùng yêu tộc Nguyên Anh cùng với yêu đan, tự đợi đến cho Mộ Dung Tử Yên cắn nuốt. Mộ Dung Tử Yên không là nhân tộc, thôn phệ nhân loại Nguyên Anh bực này sự tình đối với nàng mà nói hoàn toàn sẽ không cấu thành tâm lý gánh nặng. Mà Tần Linh Vân tắc thì bằng không thì nàng luôn cảm thấy thôn phệ nhân loại tu sĩ Nguyên Anh cùng ăn người cũng không có gì khác nhau. Chính cô ta thà rằng lại để cho địch nhân hình thần câu diệt, mình cũng không có khả năng đi thôn phệ nhân loại tu sĩ Nguyên Anh đấy. Chuẩn bị xong chúng ta liền tiến đến Lộc Minh Khe A. Mộ Dung Tử Yên nói. Tiểu huyện nắm đấm đã nắm vừa vặn, lại để cho cái gì kia nạn sâu bệnh, ác huyễn, dị ma đều biết một chút về bản yêu hoàng thực lực. Tiểu huyện thế nhưng mà dùng trở thành yêu hoàng vi cao nhất truy cầu đấy. Chính thức yêu tộc chi hoàng tuyệt đối không tại hạ giới. Những cái kia chính thức long, phượng hoàng, kỳ lân chờ tiên thú đều là tại tam thập tam thiên giới bên trong. Cho nên muốn đi vào tam thập tam thiên giới bên trong trở thành yêu hoàng, hoàn toàn chính xác muốn trả giá cực lớn cố gắng, còn phải có đầy đủ cơ duyên mới được. Tần Linh Vân nói không muốn chủ quan. Cái kia Lộc Minh Khe lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật, khẳng định có hắn nguyên nhân chỗ. Yên tâm đi, ta coi chừng lắm. Tiểu huyễn cười nói. Tần Linh Vân bọn người đã đi ra Lộc Minh Thành về sau, liền hóa thành ba đạo độn quan hướng về Lộc Minh Khe phương hướng chạy đi. Lộc Minh Khe vị trí ước chừng là tại Lộc Minh Thành Tây Bắc phương hơn 1.000 ca. Bương tả hữu, kỳ thật khoảng cách cũng không xa. Tần Linh Vân bọn người chỉ dùng một lát, cũng đã ở phương xa thấy được một đoàn màu đen sương mù. Lộc Minh Khe phương viên đủ có mấy trăm ở bên trong, trên không hoàn toàn bao phủ màu đen sương mù. Ở phía xa có thể nghe thấy các loại quỷ dị tiếng kêu theo trong sương khói truyền tới. Màu đen trong sương khói ẩn chứa kịch độc, hơn nữa đối với phòng ngự vòng bảo hộ các loại đều có rất mạnh ăn mòn tác dụng. Tần Linh Vân bọn người từng bước một đạp không trên xuống, đã rơi vào màu đen sương mù bên ngoài. Căn cứ có được tin tức, tiến vào màu đen sương mù về sau, căn bản không thể để cho da thịt nhiễm một tia màu đen sương mù. Nếu không kịch độc công tâm, không có thuốc nào cứu được rồi. Lúc này thời điểm, trên không trung hiện lên từng đạo độn quang. Trước sau có 5 đạo độn quang đã rơi vào Tần Linh Vân bọn người cách đó không xa. Một nhóm người này vậy mà cũng đều là hóa thần cảnh giới tu sĩ, cùng giai tu sĩ tầm đó tu vi khó có thể giấu diêm, giúp nhau quét qua liền nhất thanh nhị sở rồi. Một nhóm người này toàn bộ đều là áo đen phủ đầy thân. Liếc mắt Tần Linh Vân bọn người, một người trong đó nói các ngươi như thế nào còn không đi vào. Đồ ma đại hội nhanh muốn bắt đầu. Đồ ma đại hội. Tần Linh Vân trong lòng khẽ động, sau đó nói vừa mới đến, lập tức tự đi vào. Cùng đi a. Đám người kia đứng dậy nhảy vào hắc trong sương mù. Tần Linh Vân cũng là theo sau tiến nhập hắc trong sương mù. Tiểu huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đều rất cơ cảnh không có mở miệng. Bọn hắn biết rõ, nhất định là trùng hợp đánh lên một kiện che giấu sự tình rồi. Các nàng đồng dạng cũng là áo đen phủ đầy thân, mang theo áo choàng. Tu vi cũng đều là hóa thần đã ngoài. Cho nên cái kia năm cái hắc bào nhân liền đem Tần Linh Vân bọn người ngộ nhận là đồng bạn rồi. Tiến vào hắc trong sương mù về sau, thần thức có thể mở rộng phạm vi cũng không quá đáng chỉ có mấy trượng. Mà mắt thường tất bị khói đen giấu kín, cái gì cũng nhìn không thấy. Tần Linh Vân toàn thân hiện ra băng lam sắc màn hào quang. Đây là băng ngọc ma tráo, là băng ngọc chân ma quyết thượng diện phòng ngự công pháp. Cho dù dùng băng ngọc ma tráo cường hãn, cũng như cũ là tại màu đen sương mù ăn mòn hạ xì xì rung động, không ngừng tao ngộ đến cắt giảm. Cũng may Tần Linh Vân không ngừng chuyển vận lấy chân nguyên đến duy trì băng ngọc ma tráo, tại hắc trong sương mù cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Mộ Dung Tử Yên toàn thân trồi lên một tầm kim quang, liền đem màu đen sương mù rất dễ dàng ngăn cản tại bên ngoài. Hoàng Kim Thi Vương hộ thể kim quang đối với các loại độc khí đều có được tự nhiên khắc chế năng lực. Cho nên trong ba người thoải mái nhất đúng là Mộ Dung Tử Yên rồi. Tiểu Huyễn toàn thân đã xông lên một tầm nhàn nhạt hỏa diễm. Hắn đã biến hóa thành hỏa kỳ lân chi thân, cho nên sử dụng hỏa diễm hộ thể chặn màu đen sương mù. Tại phía trước hành tẩu năm tên hắc bào nhân, toàn thân lóng lánh lấy bất đồng hào quang, nhao nhao đem màu đen sương mù ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng là cùng Tần Linh Vân và ba người dễ dàng như vậy so sánh với còn hơi kém hơn một bậc. Tần Linh Vân dưới chân địa thế càng ngày càng thấp, đã dọc theo một chỗ sườn dốc hướng về Lộc Minh khe bên trong chạy đi. Trên đường đi quẹo trái quẹo phải, không ngừng biến ảo lộ tuyến. Tần Linh Vân yên lặng đem tiến lên lộ tuyến đều ghi tạc trong nội tâm. Đã qua một thời gian ngắn, trước mắt khói đen càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng thời gian dần trôi qua triệt để tiêu tán rồi. Bọn hắn đã đi tới Lộc Minh khe phía dưới. Trước mắt là một đầu kéo dài đến phương xa hạp cốt. Trên xuống phương vị trí khoảng cách Lộc Minh khe cuối cùng tối thiểu có hơn 1.000 trượng khoảng cách. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Phía trước quái thạch đá lởm chởm, các loại kỳ dị thảm thực vật làm đẹp ở trong đó. Xa xa kéo dài đến trong bóng tối, một cổ nồng đậm khủng bố khí tức tại trong hạp cốt tràn ngập. Tần Linh Vân không hiểu liền cảm giác được toàn thân một hồi phát lạnh. Nơi đây quả nhiên là rất có chút ít cổ quái, không thể coi thường. Tần Linh Vân bản năng dự cảm đều cảm thấy nguy hiểm. Coi như là có tinh phách hư tiên ở một bên mai phục lấy, nàng cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào nguy hiểm. Mà hôm nay loại cảm giác này lại tựa hồ như tại trong hạt cốt cất giấu so tinh phách hư tiên còn muốn lợi hại hơn nguy hiểm. Bốn phía ngoài trừ một đầu chủ lộ bên ngoài, tại Tần Linh Vân trước mắt còn có hơn 10 đầu lối rẽ, phân biệt hướng về tứ phía kéo dài. Phía trước năm tên hắc bào nhân hướng về một đầu lối rẽ chạy đi. Tần Linh Vân, Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên không nói một lời đi theo ở phía sau. Ước chừng đi một lát, Tần Linh Vân trước mắt tự rộng mở trong sáng.